Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, Sasuke cùng là khoản Susanoo vs Rasengan 6 oa. Liệt độn thương hoàn liên chân vịt đa trọng tấu. Thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá. Liền Konohamaru cái loại này Konoha nhẫn giáo đều nghe rõ. Indra cũng không ngu xuẩn, chỉ là quá coi thường lực lượng trở ra đồ đạc. Hình bóng trở lại Indra thực tập làng. Giếng chỉ có một ngụm. Làm Indra sau khi rời đi không lâu sau. Thôn dân bởi vì tranh đoạt nước giếng quyền sử dụng mà phát sinh mâu thuẫn. Hậu kỳ mâu thuẫn từng bước mở rộng. Một năm sau hôm nay cái thôn đó đã tự chịu diệt vong. Uchiha Madara nhìn lấy hình bóng. Nhớ tới Senju Tobirama từng nói qua coi như Hashirama trải qua hắn thuyết kinh trải qua toàn bộ. Cũng sẽ đi ra cùng hắn con đường hoàn toàn khác. Tiến tới diễn biến ra trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược một loại khác kết cục. Bình tĩnh mà xem xét. Trong hình ảnh Indra cực kỳ giống đã từng chính mình. Vội vàng sao động. Độc đoán. Thân lực thân vi. Hiếu chiến. Lại đối với lực lượng có một loại gần như cố chấp truy cầu. Xem phim khu rơi vào một mảnh hí đế. Uchiha Madara trầm tư không nói. Indra cắn chặt răng. Đỏ tươi Seragon nhìn chằm chằm hình bóng cũng đồng dạng không biết đang suy nghĩ gì. Hận những thôn dân kia sao? Senju Tobirama nhẹ tô viết dùm hỏi một câu. Indra không nói chuyện. Nhưng Senju Tobirama biết. Tự giống với nếu như Uchiha Madara không hận những thứ kia buông tha hắn Uchiha tộc nhân. Cũng sẽ không mang theo cửu vĩ công kích Konoha. Sau đó lại có Obito. Trước sau hai lần Seragon khống chế cửu vĩ công kích Konoha. Đem Uchiha ở Konoha tình cảnh tiến bộ đẩy về phía rìa. Atula đem kiên trì tín niệm cùng chính mình đào giếng lực lượng truyền thụ cho thôn dân. Mà Indra ngươi để những thôn dân kia lấy được quá dễ dàng. Được một cách dễ dàng hạnh phúc cũng sẽ không lâu dài. Sở dĩ ta mới đưa nhẫn tông người thừa kế định vì Atula. Namikaze Minato, Indra dâu, nếu như ngươi lo lắng nhẫn tông lực lượng cùng nhẫn thuật sẽ cho thế giới mang đến chiến tranh. Như vậy ngươi thấy được, không có bị ngươi trao quyền chakra làng như trước bởi vì mâu thuẫn dẫn phát rồi chiến tranh. Atula, ta đây thực tập thôn, tử, chấm ngoặc kép, chấm chấm, ngươi thực tập làng cũng chưa chắc sẽ vĩnh cửu hòa bình xuống phía dưới. Senju mướn gian cùng. Namikaze Minato cùng nhau mang nhịp điệu, khuyên bảo cái này hai huynh đệ hòa giải ý tứ liền với tay Hashirama cùng Uchiha Madara. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke đều đã nhìn ra, chỉ cần có người, chấm ngoặc kép, không đúng, chỉ cần có sinh mạng địa phương, đình chỉ chiến tranh loại này nhất lao vĩnh giật sự tình vốn cũng không tồn tại. Nhớ tới ở Obito. Trong trí nhớ thấy lục đạo Hashirama, động hỏi coi như dựa vào thần thụ, đem toàn bộ thế giới sinh mệnh thống nhất vì một cái chỉnh thể. Người cũng vô pháp cam đoan tương lai không có mới sinh mệnh đi tới cái này thế giới. Một mạch coi, Naruto là thành huệ thằng nhóc bảo vệ Kaguya đột nhiên mở miệng. Ví dụ như Otsutsuki nhất tộc, đối với... Ví dụ như để cái kia mão chi nữ thần đều không thể không kiêng kỵ Otsutsuki nhất tộc. Lúc này xem phim khu bầu không khí buộc chặt. Xuất hiện loại tình huống này. Xem phim Sasuke cùng Madara đều hiện ra hơi có chút phiền táo tuy là đã rõ ràng bạch vũ số lượng. Không thể quyết định toàn bộ. Nhưng lục đạo tiên nhân lời nói dường như liên thông hai người bọn họ tư tưởng. Tính cách cũng cùng nhau hủy bỏ một dạng. Uchiha Shisui nói, cái này rất giống lấy đơn độc giá trị quan bình định thế giới. Bình định một người tốt xấu căn bản không có ý nghĩa là một cái đạo lý. Cử một ví dụ đơn giản. Kakashi nói, thành tựu Anbu thời điểm, ta chấp hành quá vô số lần ám sát nhiệm vụ, oán hận người của ta vô số kể. Thế nhưng ở sóng quốc Tazuna tiên sinh trong mắt, chúng ta thật là nguyện ý tiếp thu hắn C cấp nhiệm vụ thuê mướn kim chấp hành B cấp ở trên nhiệm vụ. Người tốt, Naruto, không sai không sai. Sasuke cùng Sakura cũng theo gật đầu. Indra đại nhân lấy lực lượng thông báo thế giới ý tưởng có lỗi gì? Dường như thấy được phái chủ chiến Uchiha thành viên. Uchiha Fugaku tại nội tâm thở dài. Lại thời điểm này kỳ thực phi thường thiếu khuyết một cái có thể chính xác dẫn đạo Indra. Dẫn đạo cực đoan Uchiha nhân. Phía trước đệ tứ mục cùng nhị đại nhãn đề nghị tâm lý dự liệu cố vấn cơ cấu là thời điểm thúc hắn. Hai đăng lên nhật báo. Xin lỗi hai người. Nghe được giúp đỡ chính mình hai cái nhẫn tông thành viên muốn trợ giúp hắn. Trong hình ảnh Indra đối với hai người xin lỗi. Phốc, lôi độn xỏ xuyên qua hai người thân thể. Để xem phim Uchiha Obito nhớ tới mình bị Raikiri đâm xuyên đau đớn, xin lỗi, xem ra Indra giết chết. Hai người cũng chịu đựng tương đối thống khổ. Indra hành vi ra bình rồi sở có người ý liệu. Kaka, Atula đối với trong hình ảnh Indra hành vi cảm thấy khó có thể tin. Naruto bọn họ những thứ này xem phim hạ nhẫn nhóm cũng đều bị cái này chuyển ngoặt sợ hết hồn. Nhưng lập tức Naruto nhớ tới. Lần thứ hai thung lũng tận cùng thời điểm. Sasuke cũng nói không phải là muốn giết ta không có khả năng phải đem nha. Có phải là vì chặt đứt ràng buộc biến đến càng mạnh gì gì đó a? Trong hình ảnh quả nhiên xuất hiện Indra cùng Uchiha Sasuke giống nhau như đúc Rinnegan. Sasuke nhất thời ngữ ngưng, phản ứng giây sau bắt đầu phát giận, đó là khác một cái thế giới ta và khác một cái thế giới ngươi. Đừng hỗn thành một bãi siêu cấp lớn ngu ngốc. Naruto cười hì hì nói, cái này không liền nói rõ chúng ta là lẫn nhau bằng hữu tốt nhất nha. Hành, ngươi 6000 một người bạn một trong, đó cũng là 6000 ức dặm mặt là tối trọng yếu một cái. Kiata nói. Sakura nâng chán thở dài. Ta nói ngươi, chấm ngoặc kép, bởi vì Seragon lực lượng cường đại, để đã từng ôn nhu hiền lành Indra không lại đi tìm hiểu lòng người. Đem chính mình nội tâm phong bế hắn biến đến cùng trước đây bất đồng, lục đạo tiên nhân nói. Mà ngươi, ta con thứ Atula à, ngươi so với người khác càng hiểu rõ lý giải người khác. Lợi dụng nhẫn tông lực lượng làm người nhóm mang đến tín nhiệm. Ràng buộc cùng đồng bạn, sở dĩ tiếp nhận nhẫn tông thích hợp nhất người không hề nghi ngờ là ngươi. Chỉ cần có ràng buộc tồn tại, nhẫn tông cũng sẽ không bị lợi dụng ở tà môn ngoại đạo bên trên. Hiện tại, ta muốn đem ta tất cả lực lượng giao phó cho ngươi. Xem phim vĩ thú ngoại trừ Kurama bên ngoài, cũng không trễ lạnh rên một tiếng. Lão đầu bất công không phải một ngày hay hai ngày. Từ phong ấn mẫu thân phía sau, lục đạo tiên nhân vẫn phong ấn cùng với chính mình đó thuộc về Osusuki lấy thuê sức mạnh quá mức. To lớn, bây giờ xem phim huynh đệ hai người mới biết được phụ thân có thực lực như vậy. So với Kaka còn có lợi hại, còn là một thanh niên, không có lấy vợ sinh con. Osusuki Hagoromo cười nói, dù nói thế nào ta cũng là phong ấn mẫu thân đại nhân người A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôn quan ngạch, huynh giả, mời đem những lời này đổi thành dù nói thế nào ta cũng là mẫu thân con trai của đại nhân a. Hagoromo cảm thấy đệ đệ cái này không phải nói có điểm lời nói nhảm. Cùng nhau đều không khác mấy a. Nhưng nhãn cầu màu trắng chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Chưa có tới để hắn nhớ tới mẫu thân bạch nhãn. Sau đó khuất phục, biểu thị chính mình lần sau sẽ chú ý. Atula chiếm được phụ thân lực lượng, Indra thì là dựa vào chặt đứt ràng buộc thu được Mangekyo Sharingan cùng Susanoo có thể bình. Cùng Sasuke Susanoo có thể bình nhan sắc tương đồng. Naruto đệ nhất cái lên tiếng. Bất quá lần này Sasuke không nói chuyện. Hiện nay tuổi tác của hắn mở Susanoo còn quá miễn cưỡng. Trở về Indra mang theo đầy ngập lửa giận cùng phẫn hận. Thế muốn cùng Atula phân cao thấp. Nghe trong hình ảnh Kaka Atula nói mình quá yếu, cho nên mới cần người khác hỗ trợ. Chính mình đủ mạnh, những người khác chỉ cần phục tùng chính mình là đủ rồi tuyên ngôn. Xem phim Atula cảm thấy bi thương. Hắn suy đoán trong hình ảnh cái tương lai kia chính mình chắc cũng là như vậy. Coi như không có Kaka cái dạng nào lực lượng cường đại. Thế nhưng như vậy bị huynh giả phủ định. Rất thống khổ a. Naruto thanh âm trầm thấp. Hắn lý giải Atula cảm thụ. Thật giống như thung lũng tận cùng đối quyết bên trong. Sasuke nói từ tiểu cô thân một người ta không thể nào hiểu được nỗi thống khổ của hắn lúc giống nhau. Nơi này Sasuke thu được vài miếng oán trách nhãn thần. Nhưng làm hắn ủy khuất phá hư. Nghĩ thầm đừng chờ hắn cũng có cơ hội đến hình bóng trong thế giới chơi một ngày. Bằng không nhất định thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ta muốn dùng lực lượng tuyệt đối một lần nữa chỉnh đốn thế gian này trật tự. Sáng tạo một cái có thứ tự lại không có tranh đấu thế giới. Ngoặc kép, càng là cường đại người lại càng không thể quên lòng người. Chỉ có đầy đủ lý giải người khác mới có thể chân chính vì thế giới mang đến tường hòa. Trong hình ảnh, kịch liệt bối cảnh âm nhạc nhớ tới Indra cùng Atula, lục đạo tiên nhân chính là đối lập. Khiếp sợ nhẫn giới các đại xem phim khu chiến đấu lại tới rồi. Uy uy, Nara Shikamaru hữu khí vô lực nhổ nước bọt. Loại huynh đệ này diệt tường thời điểm cũng không cần dùng như thế đốt bối cảnh âm nhạc đi. Ino gật đầu, dường như rất chờ mong hai người bọn họ đánh nhau tựa như. Sai thích hợp hát một chút tương phản. Trên thực tế đệ nhất đại nhân cùng Uchiha Madara, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke chiến đấu coi như là huynh đệ diệt tường. Chiến đấu âm nhạc nhưng là một cái tái một cái phấn chấn lòng người. Ách, ngươi vừa nói như vậy cũng là. Chờ một chút, Naruto cùng Namikaze Minato đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Mặc dù so sánh lại bọn họ vô ấn Rasengan, nhiều ba cái ấn, thế nhưng trong hình ảnh thu được lục đạo tiên nhân lực Atula nhưng là trực tiếp ở đại Rasengan bên. Trong bao gồm nhiều cái tiểu Rasengan, Rasengan lại còn có thể như thế dùng sao? Đây là thăng cấp bản Rasengan chứ? Nhẫn giới các đại xem phim khu phát sinh thở dài. Minato thậm chí tạm thời cho kỳ mệnh tên là liệt độn thương hoàn liên chân vịt đa trọng tấu. Mặc kệ tên thế nào, chắc lần này cùng loại khảm bộ thức Rasengan lực lượng làm cho Indra sử xuất Suzenu. Cao tới gần 100 mét Suzenu vẫn là ngoài phàm nhân ý liệu. Hoàn toàn thể Suzenu là thượng cổ võ sĩ tạo hình. Cầm trong tay đao võ sĩ liền huynh đệ ràng buộc cũng muốn cùng nhau chém xuống đi. Khẽ in điều này làm cho xem phim Indra cả kinh. Xuất thủ quá nặng. Chẳng lẽ tuy là bị tuyên bố Atula là nhẫn tông người thừa kế, nhưng cuối cùng bởi vì mình giết chết Atula, sở dĩ người thừa kế vẫn là, ta tuyệt sẽ không làm thương tổn Atula, ta sẽ dựa vào phương thức của mình thu được lực lượng. Bỗng nhiên chui vào đầu thanh âm, Indra biết, là mình thời đại thiếu niên thanh âm, hắn đã từng nói lời như vậy sao, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt. Không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ta. Trong hình ảnh Atula đạt được lục đạo chi lực. Thu được âm dương độn thuật đối kháng ở nhân đà Suzenu. Khí cấp bại phôi Indra cùng Atula liều chết đánh một trận. Ràng buộc chi lực đối lên chặt đứt ràng buộc lấy được nhãn lực. Chàng đại chiến kia như trước thanh thế to lớn. Hai người la lên lẫn nhau tên sông lên. Mà xem phim khu Indra. Não hải bị cái thanh âm kia cùng ý thức chiếm giữ. Phải bảo vệ tốt cái gì? Nhất định phải bất luận kẻ nào thương tổn ta cái gì nhãn? Từ Senju Tobirama hỏi hắn vì sao phải thu được lực lượng? Thu được lực lượng ước nguyện ban đầu là cái gì? Thời điểm, hắn liền đang suy tư đáp án miêu tả sinh động. Đệ đệ, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô huynh đệ hai người đối chiến cái kia BQM quá êm. Tai, dường như toàn bộ thiên liền ra phát hiện qua một lần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.